Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 527, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn của Tô Trường Sam vững vàng đỡ lấy Tạ Dịch Vi. Chạm vào rồi buông ra ngay. Sau đó ánh mắt hắn rời xuống, rơi trên chiếc kiệu nhỏ ở phía xa. Đúng lúc ấy, Chu Tử Ngọc cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt chạm nhau. Môi Tô Trường Sam nhếch lên một nụ cười lười biếng. Chu Tử Ngọc trong lòng chán ghét, bèn lạnh lùng quay đi. Ngay khi nàng quay đi, nụ cười lười biếng ấy lập tức chuyển thành một nụ cười nhạt, lạnh như băng. Dẫu sức khỏe của Cao Ngọc Huyên tốt đến đâu, khi leo lên đến đỉnh núi cũng thở hồng hộc như một chú chó nhỏ. Nàng ngã người vào lòng Lý Cẩm Dạ, hơi thở gấp gáp. Lúc này liên tiếp có thêm kiệu lên tới đỉnh. Công chúa Hoài Khánh bước khỏi kiệu, đi tới trước mặt An Thân Vương và Vương Phi, cười nói: An Thân Vương Phi thật bản lĩnh, có thể leo thẳng một mạch lên núi. Cao Ngọc Uyên thở không ra hơi. Lý Cẩm Dạ đáp thay nàng: Hoàng tỷ quá khen, nàng chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Hoàng đệ, ta cũng muốn thử cố gắng một chút. Nhưng chưa leo được bao lâu đã không thở nổi. Nghe hai tiếng hoàng đệ, Cao Ngọc Huyên trong lòng biết những ngày qua mình chạy tới chạy lui phủ công chúa không phải vô ích. Một tiếng cười nhạt vang lên, không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người nghe thấy. Ngẩng đầu lên, thấy Chu Tử Ngọc đứng đó, vẻ mặt nửa như cười nửa như không, ánh mắt nhìn về phía Cao Ngọc Huyên. Hoàng tẩu cành vàng lá ngọc, tất nhiên là không leo nổi núi rồi. Không chỉ hoàng tẩu, những tiểu thư nhà thế gia cũng chẳng ai lên nổi. Câu nói như khen công chúa, nhưng lại châm chọc Cao Ngọc Huyên. Cao Ngọc Huyên cố nhịn cơn tức, mỉm cười, không trả lời. Nàng chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Cẩm Dạ rời đi. Nhưng gương mặt Lý Cẩm Dạ đã sầm xuống, đôi chân như mọc rễ cắm chặt tại chỗ. Hắn muốn nghe xem, nữ nhân họ Chu này cuối cùng còn có thể nói ra những gì. Cao Ngọc Huyên sợ hắn nổi giận mà làm liều, vội kéo kéo tay áo hắn, tỏ ý nàng có thể tự đối phó. Thấy vậy, Lý Cẩm Dạ mới chịu chắp tay sau lưng rời đi. Từng hành động nhỏ của hai người đều không thoát khỏi ánh mắt của Chu Tử Ngọc. Trong đáy mắt nàng, hận ý hiện lên rồi biến mất. Hoài Khánh vội lên tiếng hòa giải: Người có sức thì leo, không có sức thì ngồi kiệu, cũng chẳng phải chuyện lớn. Tử Ngọc, đi xem đại ca ngươi lên chưa? Chu Tử Ngọc nhìn người hoàng tẩu luôn yêu thương mình nay lại nói như vậy, không nói được lời nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Cao Ngọc Huyên làm như không nghe thấy, ánh mắt lướt qua bóng lưng Tô Trường Sam đứng xa xa. Bỗng nói: Thế tử gia hiếm khi về kinh, nhìn gầy đi nhiều, cũng thật vất vả. Hoài Khánh nghe vậy, biết nàng cố ý nói để Chu Tử Ngọc nghe, trong lòng không khỏi cảm thán: Bị kẹp giữa phu quân và tiểu thiếp, không vất vả mới lạ. Ai ngờ, Chu Tử Ngọc nhướng mày đáp: Vất vả cũng là đáng đời hắn. Xong, Hoài Khánh triệt để cạn lời: An Thân Vương Phi người ta đã đặt bậc thang xuống chân ngươi, chỉ cần thuận theo là có thể xong chuyện. Vậy mà ngươi không những không nhận, lại còn đá bậc thang ra xa. Thật sự chưa từng thấy ai ăn nói vụng về như vậy. Mặc dù rất thương yêu cô em chồng, nhưng Hoài Khánh cũng không phải không có nguyên tắc. Nàng lạnh nhạt nói: Nữ nhân chưa chồng, lời lẽ phải biết giữ gìn. Dẫu sao hắn cũng là phu quân tương lai của ngươi. Chu Tử Ngọc dù to gan lớn mật, cũng không dám đắc tội công chúa. Nàng cúi đầu, xoay người bỏ đi, trong lòng đầy khinh thường. Không phải vì Cao Ngọc Huyên ba ngày hai lượt đến phủ công chúa nịnh bợ ngươi sao? Ta muốn xem ngươi thân thiết với nàng ta thì được lợi ích gì? Cách đó vài trượng, Trương Hư Hoài tặc lưỡi: Tô Trường Sam, Chu Tử Ngọc này đúng là không phải đèn cạn dầu. Ngươi sau này phải chịu khổ rồi. Ngươi tưởng ta là đèn cạn dầu chắc? Ta nói thật, nàng càng ngang ngược càn rỡ, ta càng vui. Nếu nàng dịu dàng hiểu lễ, ta lại cảm thấy áy náy. Một cô nương tốt như vậy, sao có thể để ta làm hỏng chứ? Trương Hư Hoài nhìn hắn, rồi lại nhìn Tạ Dịch Vi đang đứng bên tảng đá lớn. Chỉ biết lắc đầu thở dài. Lúc này, trên đỉnh núi vang lên tiếng nhạc lễ. Buổi tế lễ bắt đầu. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên đội mũ triều thiên, vận áo bào vàng thêu bốn con rồng, được người hộ tống tiến tới. Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ đắc ý. Mũ triều thiên, áo bào vàng, bốn con rồng đều là nghi thức dành riêng cho thái tử. Nhìn thấy cảnh này, các quan viên hiểu rõ mọi chuyện, lập tức quỳ xuống hành lễ như đối với thái tử. Cao Ngọc Huyên quỳ trong hàng nữ quyến, không nhịn được nhìn Lý Cẩm Dạ. Từ góc độ của nàng, chỉ thấy được bóng lưng hắn. Hắn quỳ với Tấn Vương ở hàng đầu tiên, cúi đầu thấp sát đất, lưng uốn cong như một cây cung. Đây là cúi đầu xưng thần. Lòng nàng đột nhiên trĩu nặng, ánh mắt rũ xuống, che giấu mọi cảm xúc trong đáy lòng. Nhưng nàng không biết, Lý Cẩm Dạ tuy cúi đầu, nhưng lòng cũng đầy sóng gió. Phía sau hắn là vô số gương mặt, giữa những gương mặt ấy là bao âm mưu ngấm ngầm. Ai là người của hắn? Ai là người của kẻ khác? Hôm nay ngươi là người của ta, ngày mai ngươi lại là người của hắn. Nhưng trong những khuôn mặt ấy, luôn có những người, từ đầu đến cuối đều thuộc về hắn. Chính vì họ, hắn chỉ có thể tiến lên, không thể lùi bước. Đã đến giờ, bắt đầu tế lễ. Theo tiếng hát vang của quan tế lễ, buổi tế trời được tiến hành chặt chẽ. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên cầm ba nén hương, quỳ lạy trời, đất, bốn phương. Đúng lúc hắn bước tới, định cắm hương vào lư hương, thì một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 tên sát thủ mặc áo đen như từ trên trời rơi xuống, tay cầm trường kiếm sáng loáng, xông thẳng tới Lý Cẩm Hiên. Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Có người gào khóc, có người chân mềm nhũn quỳ xuống đất không dậy nổi. Có tiểu thư quý tộc sợ hãi hét lớn. Cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát. Lễ đài vốn đã chật hẹp, dù xung quanh được cận vệ hoàng gia bao phủ, nhưng chỉ có 100 người. Những người này vừa phải bảo vệ hoàng tử, hoàng tôn, vừa phải đối đầu với sát thủ, lại bị đám đông xô đẩy đến hỗn loạn. Nhất thời trận thế cũng rối loạn. Lý Cẩm Dạ quỳ dưới đất, điềm tĩnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu hét lớn với Tô Trường Sam ở phía sau. Bảo vệ Hư Hoài cho tốt, ta đi tìm Âm Yên và Tam Gia. Tô Trường Sam lập tức túm lấy khuỷu tay của Trương Hư Hoài. Ngươi đi tìm Cao Ngọc Huyên, Tam Gia để ta lo, bên nữ quyến nguy hiểm hơn. Lý Cẩm Dạ gật đầu, thân hình đã lao lên không trung, vọt đi như tia chớp. Lúc này, Cao Ngọc Huyên đã kẹp ngân châm giữa đầu ngón tay, nằm phục sát đất, trong lòng bàn tay vô thức toát mồ hôi lạnh, cả sống lưng cũng căng cứng theo. Hôm nay là ngày tế lễ, tất cả thị vệ thân cận của mọi người đều bị bố trí ở lưng chừng núi. Thích Khách nhân lúc này mà ra tay, rõ ràng là rất quen thuộc với trình tự buổi lễ. Là ai, muốn ám sát ai ấy? Cách Chương.